Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Tương kế tựu kế. Nửa canh giờ sau đó, tại Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ thám tử điều tra phía dưới, lại có chính xác địa điểm, rất nhanh liền đem người áo đen trong miệng mà nói tìm ra. Truyền chấm khẩu lệnh, phong tỏa thành trì, không có chấm mệnh lệnh, một người không cho phép tự tiện ra khỏi thành. Trừ cái đó ra, nghiêm ngặt phòng thủ trên bầu trời phi cầm, một khi có bất kỳ phi cầm theo thành bên trong bay ra, hết thảy đem bắn giết, cái nào sợ sẽ là một con chim sẻ, chấm cũng muốn đưa nó lưu lại. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, lưu lại một đoàn người ở chỗ này trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Chúng ta vào xem, Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, để chúng thần đi ở phía trước. Tống Khuyết vội vàng nói, một đám võ tướng đem binh khí lấy ra ngoài, đi ở phía trước, đem Viêm Bắc hộ ở giữa. Trương Vĩ đi theo Viêm Bắc sau lưng, ở phía sau thì là một đám thị vệ. Tiến vào mà nói rất lớn, đầy đủ dung nạp 5-6 cái thành người Đại Hán cùng một chỗ sóng vai mà đi. Thì cái này còn rộng lớn có thừa. Trương Vĩ, ngươi đòi tiền lương chấm cho ngươi tiền thuế. Muốn người chấm đồng ý ngươi tại Viêm Long Tiên Phong quân đoàn bên trong dẫn đầu chọn lựa. Đây chính là ngươi cùng Hoàng Nhất giao cho chấm hài lòng đáp án. Mà nói đều để cho địch nhân đào được không coi vào đâu. Còn đào rộng như vậy, các ngươi thế mà còn bị che đậy trong cốc. Chấm không biết ngươi Hắc Băng Đài là làm ăn gì. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Bịch, Trương Vĩ gấp vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ, nô tài sai, mời bệ hạ trách phạt. Trương Vĩ lập tức nhận sợ, lăn lên, bây giờ không phải là nhận sợ thời điểm, bồi chấm đem đầu này mà nói đi đến lại nói. Viêm Bắc quát nói, là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng đáp, một đám người đi tại trong địa đạo, Tống Khuyết, Uông Thắng Thư bọn người ở tại phía trước mở đường. Trương Vĩ đem Viêm Bắc một mực bảo vệ, Lữ Bố mang theo 1.000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ ở phía sau hộ vệ. Mà nói rất dài, khoảng chừng 10 mấy cây số, một đám người cầm lấy bó đuốc, tăng thêm tốc độ, dùng gần nửa canh giờ, mới đưa đầu này mà nói đi đến, theo trong địa đạo đi ra, chung quanh là một chỗ đồng bằng, tới gần dòng sông không xa, chỉ có không đến 10 dặm lộ trình. Không khí hiện trường vô cùng áp lực, không ai gan dám mở miệng, ra chuyện như vậy, dù là chuyện này không liên quan chuyện của bọn hắn, nhưng ở bố phòng cái này một khối, bọn họ vẫn thoát không được quan hệ, nhất là Uông Thắng Thư, chính là lần này chiến tranh chủ tướng, thì liền Tống Khuyết, Võ Lập Bình, Viêm Phi Long ba người tại trên danh nghĩa đều muốn thụ hắn quản hạt. Bệ hạ, đầu này mà nói nếu như sử dụng thỏa đáng, đối với chúng ta mà nói, không khỏi không là một chuyện tốt. Chu Du lại vào lúc này đứng dậy, nói một chút cái nhìn của ngươi. Viêm Bắc mặt không biểu tình, dựa theo trước đó Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ tin tức truyền đến xem. Cái này một bọn người khói hoang vu, thì liền bốn quốc liên minh cùng chúng ta giao chiến thời điểm, đều tận lực lựa chọn tránh đi nơi này. Tiền tiền hậu hậu giao chiến mấy chục tràng, phiến khu vực này chưa bao giờ đặt chân. Kể từ đó, thần dám suy đoán, nhất định là bọn họ thượng tầng người hạ lệnh đem phiến khu vực này bảo vệ, đợi đến cơ hội đến thời điểm, lại từ nơi này làm đột phá khẩu, điều động một cái kỳ binh, phối hợp với 800 vạn đại quân, một lần hành động phá mất phòng ngự của chúng ta, đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Nói đến đây, Chu Du ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, mặt ngoài đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn chính xác vô cùng bất lợi. Nhưng cân nhắc đến chúng ta sắp thực hành kế hoạch, cái thông đạo này, còn có phiến khu vực này, đối với chúng ta mà nói hoàn toàn là một sự giúp đỡ lớn. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này một chút, chú ý một chút, liền có thể lấy nơi này làm cơ sở điểm, khai quật đập lớn, lại đem bọn hắn dẫn đến nơi đây. Bọn họ tất nhiên không có bất luận cái gì hoài nghi. Đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn. Chu Du giải thích nói, ngươi nói không sai, cùng trẫm suy tính một dạng. Viêm Bắc gật gật đầu, nhìn qua trước mặt dòng sông, chỉ cần ở phụ cận đây đào ra một đầu đập lớn. Đập lớn thành hình này, chính là tử kỳ của bọn hắn. Coi như nơi này náo ra tới động tĩnh lại lớn, bốn quốc người trong liên minh cũng sẽ coi là đây là bọn hắn người ở phụ cận đây đào móc địa đạo, mà sẽ không hoài nghi cái khác. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh, trung tướng ánh mắt sáng lên, vội vàng vuốt mông ngựa, thiếu dùng bài này. Viêm Bắc tức giận lạnh hừ một tiếng, Trương Vĩ, chấm đối ngươi cùng Hồng Bằng thật là quá nhân từ. Đem Hắc Băng Đài cùng Viêm Long Cẩm Y vệ giao cho các ngươi quản lý. Các ngươi chính là như vậy hồi báo chấm sao? Kể từ hôm nay, phạt hai người các ngươi ngừng phụng nửa năm. Nếu có lần sau nữa, nhất định nghiêm trị không tha. Viêm Bắc lạnh mặt nói, đa tạ bệ hạ không phạt tri ân. Trương Vĩ kích động nói, Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa bồi dưỡng thế nào? Viêm Bắc chắp hai tay sau lưng, khởi bẩm bệ hạ, hoàng thành bên kia truyền đến tin tức, Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa bồi dưỡng, muốn so trong kế hoạch nhanh hơn gấp đôi. Trương Vĩ cung kính giải thích nói, còn chưa đủ. Viêm Bắc nói, chấm đã đợi không kịp, đều đã qua hơn 3 tháng, mới lấy được điểm ấy hiệu quả, dựa theo tốc độ như vậy đi xuống. Đợi đến bọn họ xuất sư thời điểm, ít nhất phải 1 năm về sau. Viêm Bắc lắc đầu, Quách Gia nghe lệnh. Viêm Bắc ra lệnh, thần tài. Quách Gia cười khổ một tiếng, không thể không đứng dậy. Chuyện lần này kết thúc về sau, ngươi vì hai ngôi học viện thứ nhất viện trưởng, phụ trách hai ngôi học viện công việc thường ngày. Phàm là Viêm Long Quốc cùng thần võ vương quốc tư nguyên, toàn bộ hướng hai ngôi học viện nghiêng về. Chấm mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Nửa năm, chấm cho ngươi tối đa là thời gian nửa năm. Nửa qua sang năm, chấm muốn nhìn thấy nhóm đầu tiên hợp cách tan sở học viên. Đến lúc đó Hắc Băng Đài còn có 5 đại quân đoàn sẽ đi học viện chọn người. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ, thần có thể nói không? Quách Gia sắc mặt càng khổ. Chấm nhìn ngươi về sau là không muốn uống rượu a. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, bất quá muốn Chu Du cùng Gia Cát Minh giúp đỡ. Quách Gia trầm ngâm một chút nói ra, tốt, chấm đáp ứng ngươi. Viêm Bắc nói, Chu Du chuyện nơi đây thì giao cho ngươi, sử dụng chỗ này mà nói khai quật đập lớn. Đập lớn khai quật tốt thời điểm, đem chỗ này mà nói cho phong kín. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Chu Du ngược lại là thoải mái nhanh hơn rất nhiều. Sau này trở về, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút. Chấm ngày mai ngự giá thân chinh, tự mình chiếu cố cái này bốn quốc liên minh 800 vạn đại quân. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, trở về. Viêm Bắc nói, dẫn một đám người lần nữa tiến vào trong địa đạo, đường cũ trở về, trở lại phủ thành chủ. Đã là giữa trưa, trung tướng bắt đầu điểm binh, chuẩn bị ngày mai chiến tranh. Thám báo, thám tử càng là dẫn đầu bắt đầu chuyển động, đem địch nhân tình báo truyền tới. Đến mức Viêm Bắc tại phủ thành chủ hậu viện ngừng lại, người ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Lại là Viêm Long Quốc thiên tử. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ phía sau vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.